cái này ngươi từ nay về sau nhận thức đi. Tu La giới chủ cười, thuận tay khẽ vẫy, tinh thạch giới tâm một hồi ba động, Tu La giới linh hóa thân ra, thân hình khổng lồ liền bay tới. Thấy Tu La giới linh đã đến, Tu La giới chủ nói, Lý Dật, linh hồn chi lực của ngươi rót vào giới linh, từ nay về sau Tu La giới sẽ là của ngươi. Ách, có thể nói cho ta biết trước hay không, Tu La giới có phiền toái gì? Ngươi thật muốn biết? Đương nhiên, Tu La giới chủ tiến đến bên tai Lý Dật, ngươi phải biết rằng, vì duy trì cái cự đại kết giới chết tiệt này, ngươi càng phải không ngừng thu nạp năng lượng tinh thạch. Cái này coi như xong, nhưng chính yếu nhất chính là, cả ngày sẽ có người tới xin chỉ thị cái này xin chỉ thị cái kia. Ngươi căn bản không có biện pháp sống yên ổn qua ngày. Cho nên mấy năm nay ta đều chạy đi, chạy lại, vừa nghe nói ngươi muốn là Tu La giới chủ, cũng không ai dám thân cận ngươi, nhất là cùng mỹ nữ. Hắc hắc, Lý Dật cũng cười, thật hạnh phúc phiền toái, phiền phức của ngươi cho ta đi. Lập tức cũng không lại do dự, linh hồn chi lực rót vào giới linh, thay thế Tu La giới chủ Giang Thiên. Lão quỷ, đi, chỗ này của ta có thượng phẩm kim quan khúc khúc, chúng ta tìm một chỗ đấu một trận đi. Xong xuôi chính sự, Tu La giới chủ cũng không để ý tới mọi người, kể cả con của mình là Tu La môn chủ. Thấy Giang Thiên lấy Tu La giới giao cho Lý Dật, Tu La môn chủ tức giận, khí tức lạnh như băng khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là một người chết. Tu La môn chủ, ngươi tới. Lý Dật giương lên tay. Lý Dật, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi phải gọi ta là giới chủ đại nhân. Đúng rồi, Tu La môn chủ, từ nay về sau ta không ở Tu La giới. Trong lúc này hết thảy đều giao cho ngươi. Còn có, đừng quên thường xuyên phái người đi ra ngoài thu nạp năng lượng tinh thạch. Lý Dật bên cạnh phân phó nói, hắn cũng không đi trông nom những chuyện phiền toái kia. Có Tu La môn chủ, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng? Lý Dật, ngươi sẽ không khu trục Tu La môn. Đương nhiên sẽ không, đuổi Tu La môn, Tu La giới còn gọi là Tu La giới sao? Ách, trừ ngươi ra, những người khác ta đều giải trừ cấm chế, để cho mọi người không có việc gì cũng ở Tu La giới. Nghe Lý Dật nói giải trừ cấm chế cho Tu La môn đệ tử, những Tu La môn đệ tử luôn bất an lập tức kinh hỉ lên, không biết có người nào ngẩng đầu lên hô, giới chủ anh minh. Sau đó đồng loại thanh âm liền tại chung quanh Tu La giới tâm vang vọng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, cuộc chiến phong hào đấu thần 4 bị khí thế này lây nhiễm, đệ tử ba đại tông môn cũng đồng thời đánh trống gieo hò. Lý Dật vạn tuế. Tu La động phủ, trong đại sảnh rực rỡ, Lý Dật một thân kim sắc hoa phục tùy tiện ngồi ở thủ vị, mà ở trên đại điện, đấu thần điện tổng điện chủ cùng với điện sĩ, các lão cùng đại thần đế quốc cường giả đang không ngừng bất an cũng ở trong đó. Đột nhiên bị triệu đến Tu La giới, cũng làm cho đám đấu thần đại lục cường giả bất an. Khi bọn hắn đến Tu La giới, lại gặp phải tin tức tuyệt đối rung động, Lý Dật đã trở thành Tu La giới chủ. Nói đơn giản, bọn họ đã trở thành con kiến hôi của tội phạm truy nã ngày xưa rồi. Nhưng bọn hắn lúc này lại thân bất do kỷ, không cách nào kháng cự vận mệnh an bài, thái độ cực kỳ bất an nhìn người ngồi trên đại điện. Trước đó bọn họ còn ôm lấy ảo tưởng, hy vọng tìm được cơ hội giải quyết Lý Dật, sau đó nghĩ cách trở lại đấu thần đại lục, cũng không nghĩ tới ở nơi thần chi lĩnh vực chết tiệt này. Hiện tại, mỗi người cũng biết, bọn họ ảo tưởng triệt để bị phá tan. Tổng điện chủ các hạ, ngươi nên biết ta vì cái gì tìm ngươi tới đây. Lúc này, Lý Dật không cần dùng cái gì phô trương tới dọa bọn họ, cả trong đại điện đều là đấu thần đại lục cường giả. Nhưng khi hắn tận lực phát ra khí thế phong hào đấu thần cường giả, 10 danh cường giả trước điện đều một có cảm giác muốn quỳ gối xuống. Giới chủ đại nhân, tại hạ minh bạch. Thật sự nếu không minh bạch, tổng điện chủ cũng không cần là tổng điện chủ nữa. Minh bạch là tốt rồi. Lý Dật thản nhiên nói. Đấu thần điện tổng điện chủ vỗ dung giới, một thanh quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là quyền trượng của đấu thần điện tổng điện chủ. Giới chủ đại nhân, đấu thần điện có ngài trở thành tổng điện chủ, thật sự là phúc của đấu thần điện. Tại hạ cam đoan từ nay về sau biến mất, sẽ không xuất hiện tại đấu thần đại lục cùng trong tầm mắt của ngài. Nhẹ vỗ quyền trưởng toàn thân vàng óng, Lý Dật đột nhiên cảm khái. 3 năm trước đây, đấu thần điện đuổi giết chính mình, thanh quyền trưởng đại biểu thế lực cường đại như vậy, cường đại đến mức chính mình chỉ có thể cố gắng thoát thân, còn kém chút nữa mất đi nữ nhân của mình yêu thích. Nhưng hiện tại, chỉ cần mình nói ra, thanh quyền trưởng này cũng được cung kính đưa đến trước mặt của mình. Đúng là người mạnh làm vua thế giới sao? Quyền trưởng ta nhận, bất quá, ngươi cũng không thể rời khỏi đấu thần điện. Hiện tại, ta bổ nhiệm ngươi là đấu thần điện phó tổng điện chủ, tất cả sự vụ ngày thường giao do ngươi quản lý. Lý Dật rõ ràng, đấu thần điện tổng điện chủ, so với tu la giới chủ càng biết việc hơn, đã có sẵn nhân thủ như vậy không sử dụng mới là ngu ngốc. Nhưng không có lệ cũ, có thể phá lệ, quyết định như vậy, các ngươi lập tức trở về đấu thần đại lục, tin tức này truyền ra ngoài. Về phần ta, 3 tháng sau, ta sẽ đích thân tới đấu thần tổng điện, chính thức cử hành tiếp nhận nghi thức nhậm chức tổng điện chủ. Hảo hảo chuẩn bị một chút đi, hy vọng nghi thức sẽ không để cho ta thất vọng. Ta muốn nhìn thấy tất cả tai to mặt lớn đấu thần đại lục, kể cả tinh linh tộc tinh linh nữ vương. Hiện tại Lý Dật dùng ngữ khí mệnh lệnh, tổng điện chủ không có phản bác cái gì, các ngươi đi thôi. Đuổi đi đám đấu thần điện cường giả, Lý Dật chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện chính là sân rộng phía trước Tu La động phủ, mà ở hai bên cửa đại điện, xà ma Tiểu Tuyết tựa ở thân thể khổng lồ long sủng tạp tạp, long cùng xà thích ý phơi nắng, lâm vào ngủ say. Lý Dật không có quấy rầy bọn họ, mà đi về phía sân rộng. Tu La môn đệ tử sau khi được cho phép, hơn phân nửa đệ tử đều chạy ra ngoại giới đi lịch lãm, bởi vì Tu La động phủ này có chút thanh tĩnh. Trong sân rộng có một cái ao không lớn, cũng là cửa ra vào Tu La môn liên thông ngoại giới. Nhìn thấy Lý Dật đi tới, Tu La môn chủ thi lễ nói, giới chủ, ngài tự mình đến rồi. Ừ. Lý Dật nhẹ gật đầu, thời gian trọng yếu như vậy, ta đương nhiên muốn đích thân đến đây. Bọn họ còn cần một chút thời gian mới có thể đến. Không quan hệ, ta ở chỗ này chờ. Quyết chiến đã qua hơn 10 ngày, Tu La môn chủ đã hoàn toàn thích ứng vị giới chủ mới này. Kỳ thật hắn phát hiện, vị giới chủ mới này ở chung cũng rất tốt, ít nhất so với cha hắn càng dễ nói chuyện. Cái Tu La giới này gần như hoàn mỹ, bởi vì đã đổi giới chủ mới. Trước kia đều có một loại lạnh như băng không còn sót lại chút gì, trong không khí có gió nhẹ, ẩn hương hoa, dương quang chiếu xạ đại địa, hết thảy có vẻ ấm áp và tràn đầy sinh cơ. Bọn họ đến đây, bỗng nhiên, trong ao một hồi không gian ba động, theo cái ba động này, có vô số người tiến vào. Lúc này Lý Dật thấy rất nhiều người tiến vào, người đầu tiên đi trước là Cung Vô Song. Sau khi tiến vào Tu La giới, nàng liền cười hì hì nhìn Lý Dật nói, người gọi mọi người đến, mấy ngày nay một đường bun ba, ngươi cảm ơn ta làm sao, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lý Dật vẻ mặt cợt nhả cười, sau đó đem mục quang chuyển hướng nhìn sau lưng Cung Vô Song. Lúc này Thiên Ma Thánh Nữ tiến lên, nhẹ vỗ mặt Lý Dật, lúc này mẫu thân nhu tình hiển lộ ra. Ở sau lưng nàng, Lý Hàn cũng theo sát một bên. Phụ thân mẫu thân, những năm này đã lo lắng. Lý Dật nhiều ít vẫn có chút áy náy. Tuy Thiên Ma Thánh Nữ cùng Lý Hàn chỉ là cha mẹ trên danh nghĩa. Nói cái gì vậy? Dật nhi, ta và nương có đứa con như ngươi là đáng kiêu ngạo. Lý gia cũng không lo lắng bị người khi dễ. Cha, từ nay về sau chỉ có chúng ta khi dễ người khác. Lý Dật lặng lẽ cười, lại nghiêm mặt nói. Các ngươi từ nay về sau sẽ ngủ ở tại Tu La giới. Trong này cái gì cần đều có. Cuộc sống hết thảy phồn hoa mà ta cũng có thể cho các ngươi. Nương không muốn cái gì phồn hoa. Ta và cha ngươi chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Chúng ta về Thiên Phong Đế Quốc Vạn Triều Thành Lý Gia. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 1005. Đại kết cục. Thiên Ma Thánh Nữ đột nhiên sắc mặt cổ quái. Kéo Lý Dật qua một bên, nói khẽ bên tai, ta chỉ muốn ôm cháu nội, Giật Nhi, ta hỏi ngươi, những cô nương này, ngươi rốt cuộc hợp ý người nào? Nói xong, liếc qua mọi người bên cạnh cái ao. Bên cạnh cái ao, là một mảnh oanh oanh yến yến, Cung Vô Song, Lý Băng, Lý Na, Lạc Thủy, Thanh Nhi, Long Y. Ánh mắt của các nàng nguyên vốn tại trên người Lý Giật, nhưng tựa hồ là ý thức được Thiên Ma Thánh Nữ cùng Lý Giật đang thấp giọng thương lượng, vì vậy tất cả đều quay mặt đi, thấp giọng nói thầm, vấn đề này sao, rất đơn giản. Lý Giật tà tà cười, nhìn Thiên Ma Thánh Nữ nói, con đều hợp ý, không quan hệ, Tu La động phủ nhiều phòng như vậy, một người 10 gian đều đủ, về phần cháu nội, người ôm không hết. Thiên Ma Thánh Nữ hơi lộ vẻ giận, Giật Nhi, ngươi có thể đứng đắn một điểm hay không? Hôn nhân đại sự không thể đùa bỡn được. Ta nói rất đúng, cha ta không có tam thê tứ thiếp, cũng không thể để cho ta độc thủ một cành hoa. Nương, chuyện này người cũng đừng quản, chỉ cần chờ ôm cháu nội là được rồi. Lý Giật nói, hướng Cung Vô Song dương lên tay, lớn tiếng nói, Vô Song, nàng tới đây. Cung Vô Song đi đến, tại trước mặt Thiên Ma Thánh Nữ bảo trì hình tượng thục nữ. Các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Lý Giật cười hì hì hỏi. Cung Vô Song nhìn Thiên Ma Thánh Nữ, tựa hồ có chút khó xử. Nhưng nàng vẫn nói, cần phải sắp xếp lớn nhỏ. Sắp xếp cái gì lớn nhỏ? Lý Giật cùng Thiên Ma Thánh Nữ cơ hồ là cùng hỏi thăm. Nói nhà, không phân biệt lớn nhỏ, tỉ muội chúng ta từ nay về sau xưng hô như thế nào? Lý Giật. Chúng ta thương lượng từ nay về sau ngươi còn dám đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào. Nói ra như vậy, chúng mỹ nữ đều chấp nhận. Thấy Cung Vô Song nói như thế, Thiên Ma Thánh Nữ cười thở dài một hơi, lặng yên đi đến bên người trượng phu. Thiên Ma Thánh Nữ không ở bên, Lý Giật nói, Vô Song tỷ, sắp xếp lớn nhỏ như thế nào? Còn không biết sao? Căn cứ theo như ngày sinh tháng đẻ, nhưng Thanh chỉ không quá nhớ rõ ngày sinh của mình, cho nên chỉ sợ có điểm phiền toái. Lý Giật ha ha cười, cái này có phiền toái gì, vô cùng đơn giản, các ngươi chỉ cần công nhận là được. Nhưng Vô Song tỷ, ngươi cũng không phải sắp xếp, ngươi nhất định là đại phòng của ta. Đúng rồi, còn có một vấn đề trọng yếu, chuyện tình cùng phòng... an bài như thế nào, hay là cùng một chỗ? Cung Vô Song không khách khí nữa, giương tay phát xuống, đáng vào thân thể long lực Lý Giật đã được rèn luyện cũng không có nửa điểm hiệu quả. Tốt lắm, không náo loạn với ngươi, ta phải đi hội họp các lão bằng hữu, Tác Mã Lý tên hải tặc kia cũng tới. Đúng vậy a, hắn nói muốn tới tìm ngươi tính sổ. Tìm ta tính sổ? Tính sổ cái gì? Ngươi không phải để cho hắn tạo thuyền sao? Hắn nói thuyền tạo tốt lắm, nhưng bây giờ có chuyện tống trận, hắn sống làm gì? Lý Giật, cái này cũng không phiền toái, trước mặt ngươi còn có phiền toái hơn nữa. Thấy vậy, Lý Giật không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, Vô Song tỷ, ta cho ngươi dẫn người, làm sao ngươi mang phiền toái cho ta? Rốt cuộc là cái phiền toái gì? Chính ngươi nên đi xem. Tay chỉ ra, hướng về trong đám người, xuất hiện một cái thân ảnh xinh đẹp, Mạc Nhu Tâm. Lý Giật thấy chuyện này cũng không phải chuyện đùa, từ khi hắn rời khỏi Vạn Triều Thành, hắn không có tạm biệt qua nàng, cơ hồ quên nàng rồi. Vô Song tỷ, vì sao mang nàng đến? Cái này cũng không phải là ta, chính nàng muốn tới, chính ngươi phải tự đi giải quyết. Lý Giật bất đắc dĩ, kiên trì đi về phía Mạc Tâm Nhu. Gần 4 năm không thấy, Mạc Nhu Tâm có vẻ càng thêm thành thục, giống như quả đào chín mọng. Nhìn thấy Lý Giật, Mạc Nhu Tâm sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Trước nàng vẫn giấu kín sau lưng mọi người, cho nên Lý Giật không có phát giác. Mạc tiểu thư, ngươi cũng tới, chúng ta cũng nên nói chuyện. Đã không cách nào lảng tránh, vậy chính diện đối mặt thôi. Lý Giật cùng Mạc Nhu Tâm đưa nhau rời xa chỗ mọi người. Nhất thời cũng không nói gì. Lý Giật, ngươi lỡ hẹn. Sau nửa ngày, Mạc Nhu Tâm mới lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta lỡ hẹn. Lý Giật thành thật thừa nhận, ngày đó tại Mạc gia, hai người định ra ước hẹn 3 năm. Đáng tiếc từ 3 năm đó, hắn một mực cũng không có cơ hội trở về Thiên Phong Đế Quốc. càng không có cơ hội đi thực hiện cái ước định này. Ngươi đã lỡ hẹn, đó chính là ngươi thua. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ta đã nói cái gì sao? Đương nhiên nhớ rõ. Lý Dật cười nhạt một tiếng. Ngươi nói nếu như ta thua, muốn đem ta cắt thành mảnh nhỏ, để cho ta chết không toàn thây. Ngươi nếu còn nhớ rõ, vậy hiện tại còn có lời gì nói? Không có chuyện gì để nói. Ngươi hiện tại có thể động thủ, cắt ta thành mảnh nhỏ. Lý Dật nhàn nhạt cười. Với tu vi hiện tại cùng long lực rèn luyện, cho dù Mạc Nhu Tâm dùng cực hạn đấu khí cộng thêm vũ khí tốt nhất trên người nàng, muốn đem Lý Dật cắt ra, cũng không phải dễ dàng. Ngươi thật sự để cho ta cắt ngươi? Mạc Nhu Tâm ngữ khí lạnh như băng, nhưng lại bắt đầu phát run. Lý Dật thu hồi vẻ bất cần đời, nghiêm mặt nói, mặc kệ ngươi tin hay không, năm đó ta đối với ngươi như vậy, nhưng thật ra là bị người khác hãm hại. Bọn họ nghĩ đoạt vị trí gia chủ Lý gia. Bất quá, ta một chút cũng không hối hận, Mạc tiểu thư, kỳ thật ngươi cũng không hối hận, không phải sao? Bị Lý Dật đánh trúng nội tâm, Mạc Nhu Tâm khí tức lạnh lùng lập tức tan rã, nàng nhào vào trong ngực Lý Dật, rung động thanh âm nói, Lý Dật, ngươi là tên hỗn đản, đúng là đại hỗn đản, ta hận ngươi cả đời, ta muốn dây dưa ngươi cả đời ngươi đều đừng thoát khỏi tay của ta. Mạc Nhu Tâm bổ nhào vào trong lòng ngực của Lý Dật, làm cho Lý Dật nhớ lại chuyện hơn 3 năm trước. Thời điểm mình mới tới đấu thần đại lục, khi đó hắn gây ra nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng thật không ngờ, người ở thế giới này có quyền thế nhất là đấu thần điện tổng điện chủ, tu la giới giới chủ, đều bị hắn giẫm nát dưới chân.